High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, phản bội lý do. Vậy mà nhượng Neko-chan thống khổ như vậy. Kuroka, người thật đúng là một không hợp cách tỷ tỷ đây. Ôm lấy ngất xỉu đi Tuzuko Neko. Tenla nhìn xem Kuroka nói. Hừ, chuyện ta không cần ngươi quan tâm. Tenla cũng không phải là mèo con. Kuroka hừ lạnh một tiếng. Tự nhiên cũng không cho cái gì hòa nhã tương đương sắc. Ha ha, ai bảo ngươi cái này nữ nhân xấu là Neko-chan tỷ tỷ. Ta còn thiên về hàng ngày muốn xen vào. Nói một chút coi, ban đầu ngươi tại sao muốn sát hại Thu Lưu ngươi và Neko-chan ác ma kia? Ta đối với chuyện này cũng có chút hiếu kỳ đây. Tenla mặt đầy cảm hứng thú thần sắc. Bất quá Kuroka chính là nhìn ngu si giống như nhìn Tenla liếc mắt. Căn bản cũng không để ý tới. Tâm nói ngươi hiếu kỳ lão nương liền muốn nói cho ngươi biết à. Ngươi đem ngươi làm kia căn thông. Thế nào? Không nói sao? Ngươi sẽ không quên Neko-chan còn trong tay ta chứ? Nếu như ngươi không thể thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ nói. Vậy ta cũng chỉ có thể đối. Đúng. Neko-chan làm nhiều chút không thể miêu tả sự tình. Trong miệng nói hỗn trướng giống như lời nói. Tenla còn ngửi một cái trong ngực thiếu nữ mùi thơm cơ thể mặt đầy chìm đắm biểu tình. Cô Neko không phải với các ngươi một nhóm sao? Cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Kuroka không khỏi ngạc nhiên. Người này đang làm gì? Vậy mà dùng cô Neko tới uy hiếp nàng. Có hay không làm sai? Đúng vậy. Neko-chan cùng chúng ta là một nhóm. Hay là chúng ta trọng yếu người nhà cùng đồng bạn? Gật đầu một cái. Tenla trở về nói. Bất quá sau một khắc chính là lộ ra mặt đầy tà ác nụ cười. Nhưng là, cái này lại như thế nào? Kuroka, ngươi là một cái nữ nhân xấu. Nhưng thế giới này trên cũng không chỉ có ngươi một người xấu à. Đúng lúc ta cũng vậy. Ngươi nên minh bạch à. Chúng ta thứ người như vậy vì đạt được đến chính mình mục đích cũng đều là không chọn thủ đoạn. Xuất ra. Mau nói cho ta biết ngươi giết hại vị kia ác ma lý do. Không phải nói ta cũng chỉ có thể đối. Đúng, Neko-chan hạ thủ. Chậc chậc, Neko-chan hiện tại mất đi ý thức. Coi như ta đối. Đúng, nàng làm qua cái gì nàng cũng sẽ không biết rõ đi. Nhìn xem Tenla kia hỗn trướng tà ác bộ dáng. Đừng nói là Kuroka, ngay cả một bên Ni cùng Ly đều kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ! Tenla đại nhân thật là hèn hạ meo meo. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa. Ánh mắt lóe lên. Tiếp đó Kuroka cười lạnh một tiếng. Nàng mới sẽ không dễ dàng như vậy trên đất đương. Ha, tự cho là đúng nữ nhân. Vậy ta liền cho ngươi nhìn một chút tốt. Vậy mà còn dám hoài nghi mình. Tenla đều lười đến giải thích. An ủi săn sóc trong ngực Neko-chan gương mặt sau đó lại một cái hôn thiếu nữ môi. Mặc dù tối hôm qua đã thưởng thức qua vô số lần. Nhưng Neko-chan vị đạo quả nhiên vẫn là như vậy khiến người ta say mê đây. Cùng chìm đắm Tenla khác nhau. Lúc nào cũng Kuroka chính là trợn mắt hốc mồm. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến Tenla vậy mà thật làm được. Cô Neko không phải đồng bạn hắn sao? Cô Neko không phải người nhà nàng sao? Cái này đáng chết hỗn trướng. Đáng chết tên lừa gạt. Gặp Tenla đến tiến thêm tẫn tựa hồ còn muốn giải khai cô Neko quần áo. Kuroka thoáng cái thức tỉnh trở lại. Lớn tiếng giận nói. Dừng tay. Dừng lại cướp đoạt. Tenla ngẩng đầu lên vẫn chưa thỏa mãn thêm môi. Thế nào? Hiện tại tin tưởng. Người tên hỗn đản này. Ha ha ha. Vậy thật là đa tạ khen ngợi. Xuất ra. Nhanh lên một chút thỏa mãn ta hiếu kỳ a. Không phải ta ước chừng phải tiếp tục. Nhìn xem Tenla bộ kia đáng ghét đắc ý sắc mặt. Kuroka cắn răng nghiến lợi một trận thầm hận. Trong tâm không ngừng thề tổng có một ngày phải nhượng tên khốn này đẹp mắt. Bất quá, hiện tại nàng còn phải khuất phục thoáng cái giữ được cô Neko trinh tiết mới được. Ban đầu cái tên kia phát hiện ta cùng cô Neko tài năng. Sở dĩ Thu Lưu chúng ta cũng chẳng qua là muốn lợi dụng chúng ta năng lực. Hơi hô khẩu khí. Kuroka mở miệng nói. Ân ân, ngươi cho rằng thế giới này trên thật có nhiều như vậy hiền lành người hảo tâm à? Các ngươi không có giá trị nói người ta dựa vào cái gì thu lưu các ngươi à? Giống như ta cho tới bây giờ đều không thu lưu ven đường mèo hoang chó hoang. Gật đầu một cái, Tenla khá là tán đồng nói. Kuroka khóe miệng giật một cái. Mặc dù phi thường khó chịu, nhưng cảm giác người này nói thật hay có đạo lý. Như vậy cũng không tính. Nhưng tên khốn kia vậy mà còn mơ ước thân thể ta. Còn muốn đối với ta dùng sức mạnh. Tựa hồ nghĩ đến không tốt hồi ức. Kuroka mặt đầy vẻ phẫn hận. Cho nên ngươi giận dữ dưới liền giết hắn. Tenla mặt đầy kinh sợ. À, nhất chán ghét kia loại cho là mình là chủ nhân liền có thể đối. Đúng, thân thích cùng dưới người hầu là sở muốn là khốn nạn. Cho nên liền làm thịt hắn. Mặc dù kia là lần đầu tiên sát nhân, nhưng lại cảm giác ngoài ý muốn không tệ đây. Coi như bây giờ nghĩ lại lên hắn nằm ở ta chân dưới cầu xin tha thứ bộ dáng như cũ không nhịn được. Tim đập rộn lên. Ha ha ha a. Chấm ngoặc kép, mặt đầy vui thích vẻ mặt. Kuroka phát ra kia yêu mị tiếng cười. Nhưng lại khát máu lãnh khốc nhượng người không lạnh mà lật. Đối với chính mình thân thích đều còn cần dùng sức mạnh. Xem ra thu lưu các ngươi ác ma kia thật đúng là một thất bại gia hỏa. Bất quá, vì cái gì ngươi không đem những thứ này nói cho Neko-chan? Chỉ cần nói cho Neko-chan nói nàng cũng nhất định có thể lý giải ngươi chứ. Gật đầu một cái, Tenla lại không hiểu hỏi. Hừ, ta chỉ là không muốn nhượng cô Neko biết rõ những kia mất thể diện sự tình mà thôi. Có vấn đề sao? Ánh mắt có chút né tránh. Bất quá Kuroka rất nhanh lại chấn định lại hừ lạnh lấy nói. Ừ, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Bất quá, người cho ta là đứa ngốc sao? Châm chọc giọng, Tenla mặt đầy nhìn thấy ngu si biểu tình. Sau đó không nói lời nào lại đang mèo con trên người gặm lên. Đáng chết, dừng tay, người dừng tay cho ta. Không nghĩ tới chính mình lời nói dối đơn giản như vậy mà liền bị đoán được. Kuroka không khỏi cấp bách nói. Ta cũng không có tâm tình nghe ngươi biên địch chuyện. Một cái cơ hội cuối cùng. Lại không nói thật nói. Chấm ngoặc kép, cười lạnh một tiếng. Tenla ngón tay rạch một cái. Nhất thời mèo con quần áo nứt ra một đầu dài lớn lên lỗ. Lộ ra mấy lau hơi ẩn hơi lộ ra tiết trắng. Khốn nạn, ngươi cho ta trở lấy. Cắn răng nghiến lợi, thần sắc khó coi. Nhưng Kuroka chỉ có thể áp chế lấy chính mình lửa giận. Nàng cũng biết rõ mình nếu không nói ra thật tình nói cô Neko chỉ sợ cũng thật muốn bị tên hỗn đản. Này cho ô nhục, thật sâu hô khẩu khí. Kuroka nói, tên khốn kia là một triệt để biến thái. Hắn chân chính mơ ước không phải ta mà là cô Neko. Cô Neko ban đầu vẫn chỉ là đứa bé. Nhưng tên biến thái kia khốn nạn liền muốn đối. Đúng. Nàng làm loại chuyện đó. Không cách nào tha thứ. Chỉ có cái tên kia ta không cách nào tha thứ. Bất cứ thương tổn gì cô Neko ra hỏa đều đáng chết. Tất cả đáng chết. Nói đến đây lúc, Kuroka đã mặt đầy dữ tợn. Trên người càng là tản mát ra kia hắc ám hơi thở lạnh như băng. À, nói cách khác, người giết chết chủ nhân cũng trốn tránh lý do là vì bảo vệ Neko-chan mà không phải là cái gì không? Chống đỡ được lực lượng cám dỗ năng lực bạo tẩu. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla cười híp mắt nói. Hừ, những thứ này cũng không qua là tên khốn kia gia tộc là che giấu xấu xa thả ra nói láo thôi. Hừ nhẹ một tiếng, Kuroka lạnh lùng trở về nói. Không nghĩ tới đây mới là hết thảy chân tướng. Nói thật ta đều bị kinh sợ đến đây. Như vậy, ngươi vì cái gì không đem những thứ này nói cho Neko-chan? Chỉ cần nói cho Neko-chan sau nàng nhất định sẽ lý giải a. Biết rõ người cũng không có phản bội nàng. Làm hết thảy cũng là vì bảo vệ nàng. Tenla truy hỏi lấy nói. Mà nghe tiếng Kuroka chính là khóe miệng giật một cái. Người này vẫn thật là bắt lấy cái vấn đề này không thả là chứ. Mặc dù rất muốn một chân đạp chết tên hỗn đản này. Nhưng bây giờ chính mình xương sườn mềm liền bóp tại hắn trên tay. Cũng không do Kuroka không trả lời. Koneko là một hiền lành thêm ôn nhu hài tử. Mặc dù không giỏi về biểu đạt chính mình, nhưng ta so bất luận kẻ nào đều biết điểm này. Nếu như nhượng nàng biết rõ những thứ này, nàng nhất định sẽ liều mạng tự trách mình, cho là hết thảy đều là nàng trách nhiệm. Cho nên, là bảo vệ mình muội muội, ngươi lựa chọn rơi vào hắc ám, mà là không nhượng Neko chan tự trách, ngươi lại lựa chọn một mình gánh vác hết thảy. Này này, Takuroka tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không như thế vĩ đại a? Ngay cả ta cũng sắp phải bị ngươi xúc động a. Nhìn xem Tenla kia một bộ khoa trương biểu tình, Kuroka hận đến một trận nghiến răng nghiến lợi, không khỏi khí nói, cái này dưới ngươi hài lòng chứ? Ừ, hài lòng, thật là cái siêu cấp thú vị cố sự. Ta đã đem hết thảy đều nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi giúp ta bảo thủ điều bí mật này. Ta không nghĩ phải nhượng Koneko cũng biết rõ những thứ này. Việc đã đến nước này, Kuroka cũng chỉ có thể nhượng Tenla giúp nàng bảo thủ bí mật. Bất quá nghe tiếng Tenla chính là nhếch miệng cười một tiếng. Hả, lời này, người nói quá trễ, hơi sững sờ. Kịp phản ứng Kuroka nhất thời cả kinh, nhanh chóng nhìn về phía Tenla trong ngực. Chỉ thấy Koneko chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Chính lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem nàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.